Thần cấp đặc công hệ thống, chương 398, cùng thế giới là địch. Góc truyện audio.com, thập tự trảm, tà quang trảm, hổ nha trùng, bá, bá, bá, không hề có điểm báo trước Yoshizawa vậy. Oda cùng Ishida ba vị cấp A cường giả đồng thời vung đao hướng Lâm Hoan trên thân bổ tới. Ba người bọn họ đều là thành danh nhiều năm cấp A cường giả cùng một chỗ chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, ba người đồng loạt ra tay, lập tức liền phong bế Lâm Hoan tất cả đường lui, mà lại mỗi một đao đều bổ về phía Lâm Hoan chỗ yếu hại. Đao khí tung hoành, sát khí bốn phía, ba người vừa ra tay, chính là sát chiêu. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, trong miệng quát khẽ nói, Hành Vân, Lưu Thủy, Bôn Lôi. Liên tục ba kiếm chém ra, đem đối phương ba người thế công nhất nhất hóa giải. Yoshizawa cũng cảm thấy, đến một cỗ đại lực từ trên thân đao truyền đến, chấn hổ khẩu run lên, vì hóa giải sức mạnh như thế này, hắn buộc lòng phải lui về sau một bước. Sau đó Yoshizawa trong lòng cũng giật mình, thầm nghĩ thật là lớn lực lượng. Oda cùng Ishida cũng bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui một bước, tiếp lấy bọn hắn liền kinh nghi bất định hướng Lâm Hoan trên thân nhìn lại. Lấy một địch ba còn có thể chấn bọn hắn tất cả đều lùi lại một bước, người này đến cùng là thực lực gì? Gặp bọn họ lộ ra kinh nghi bất định bộ dáng, Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng. Lâm Hoan lực thân thể, mẫn ba loại thuộc tính theo thứ tự là 61, 60, 62, chân võ kiếm mang tới ba loại cơ bản thuộc tính tăng thêm là 50, 50, 50. Tăng theo cấp số cộng phía dưới, lực lượng của hắn liền đạt đến kinh khủng 111 điểm. Lại tính cả chân võ, cùng cấp 50 cá nhân thuộc tính tăng thêm, vẻn vẹn lực lượng của hắn điểm liền đạt đến 166 điểm. Mặc dù Lâm Hoan không biết cái khác võ đạo tông sư lực lượng điểm cụ thể là bao nhiêu điểm, nhưng nghĩ đến sẽ không có bản thân biến thái như vậy mới đúng. Chỉ so lực lượng, Lâm Hoan thật đúng là không sợ hãi ai. Chuyện của tôi, nét vẻn vẹn do dự vài giây đồng hồ thời gian, Yoshizawa cũng cùng Oda Ishida ba người liền lần nữa vung đao bổ về phía Lâm Hoan. Bốn người lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Tầng trời thấp xoay quanh máy bay trực thăng bên trên, Đông Kinh đài truyền hình quay phim sư trong lòng run sợ nhưng lại cực kỳ chăm chú quay chụp lấy chiến đấu hình tượng. Tại bên cạnh hắn, mặc một thân màu đen bộ váy Kitagawa Haruko làm lấy chiến đấu giới thiệu, ngày 16 tháng 10 rạng sáng 1 giờ 15 phút trải qua gần 2 giờ tìm. Kiếm, chúng ta rốt cuộc tìm được phần tử khủng bố tung tích hiện tại, Yoshizawa vậy, Oda cùng Ishida ba vị tiên sinh đang cùng hắn làm lấy kịch liệt giao chiến. Nói đến đây, Kitagawa Haruko lễ phép đối với người điều khiển nói ra, Ozawa tiên sinh, phiền phức ngài lại đem máy bay trực thăng lái thấp một chút, có thể chứ? Ozawa là tên trên mặt mọc ra đậu đậu tuổi trẻ nam tử, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra quốc dân nữ thần biết giống như bây giờ dùng lời nhỏ nhẹ thỉnh cầu chính mình. Kích động chi hạ, Ozawa chuyển động cần điều khiển, cảnh dụng máy bay trực thăng vững vàng hướng phía dưới hạ xuống, thẳng đến cách xa mặt đất khoảng 10 mét khoảng cách sau hắn mới hỏi, Haruko tiểu thư, dạng này có thể chứ? Kitagawa Haruko nhìn một chút phía dưới tràng cảnh, sau đó gật đầu nói ra, có thể, cảm ơn ngươi Ozawa tiên sinh. Ozawa mặt đỏ, lên, lắp bắp nói, không, không khách khí, có thể vì ngươi cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, Ozawa tiên sinh thật là phi thường đáng yêu đây. Kitagawa Haruko hướng hắn nhoẻn miệng cười, sau đó tiếp tục quay đầu đi làm lên hiện trường giới thiệu. Ozawa trạch nam chi lòng đang giờ khắc này bị màu hồng đào tâm lấp kín. À, Yoshizawa tiên sinh bị người kia dùng kiếm bức lui. Ishida tiên sinh cũng bị người kia dùng kiếm bức lui. À, Oda tiên sinh đao đụng phải thân thể của người kia. Sẽ thắng sao, thật đáng sợ, người kia vậy mà không bị tổn thương. Tốc độ của bọn hắn đều quá nhanh, con mắt của ta đều muốn không đủ dùng. Kitagawa Haruko cái kia thanh âm ngọt ngào không ngừng tại máy bay trực thăng trong khoang thuyền vang lên, Ozawa cùng quay phim sư cảm xúc cũng theo thanh âm của nàng không ngừng phập phồng. Thời gian chậm rãi trôi qua trên mặt đất, cấp A cường giả ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian dài quan sát mặt đất để Kitagawa Haruko mặt lộ vẻ mệt mỏi, bất quá nàng vẫn kính nghiệp thực hiện công việc của mình. Hiện tại là ngày 16 tháng 10 rạng sáng 1 giờ 45 phút, đối với phần tử khủng bố bất hành động còn đang tiến hành bên trong, Yoshizawa vậy, Oda cùng Ishida ba vị tiên sinh đã cùng phần tử khủng bố chiến đấu gần nửa giờ thời gian, còn chưa phân ra thắng bại, ba vị tiên sinh sẽ chiến thắng ghê tởm phần tử khủng bố sao? Để chúng ta cùng một chỗ vì bọn họ cầu nguyện đi. Nói đến đây, Kitagawa Haruko cảm thấy có chút khát nước, liền muốn xoay người đi cầm chén nước uống nước, nhưng vào lúc này, nàng ngọc thủ lại đứng im tại trong giữa không trung. Haruko tiểu thư, ngươi thế nào? Quay phim sư nghi hoặc không hiểu mà hỏi. Kitagawa Haruko một tay che miệng một, tay chỉ hướng xa xa mặt đất lên tiếng kinh hô nói, mau nhìn nơi đó. Quay phim xưa theo Kitagawa Haruko chỉ đi phương hướng nhìn lại, đợi thấy rõ về sau, hắn cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Sau một lúc lâu quay phim xưa mở miệng nói ra thật nhiều người. Đúng vậy, rất nhiều người, rất nhiều người. Không chỉ là người còn có đếm không hết xe tăng, xe bọc thép, xe gắn máy, những chiếc xe này từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, hướng bọn hắn vị trí tụ tập tới. Cùng lúc đó, xa xa không trung truyền đến máy bay trực thăng cái kia đặc hữu tiếng oanh minh. Kitagawa Haruko theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp 80 máy bay trực thăng vũ trang từ khác nhau phương hướng hướng nơi này bay tới, nếu như không có đoán sai, những thứ này máy bay trực thăng vũ trang phía trên khẳng định đều chở đầy đạn đạo. Đây không phải một trận phổ thông, đuổi bắt hành động, đây là một trận chiến tranh, đang cùng Lâm Hoan chiến đấu Yoshizawa Ishida Oda ba người riêng phần mình thông qua trong lỗ tai đeo máy truyền tin biết được thứ 9 sư đoàn đại bộ đội đến. Hiện tại bọn hắn đều sắc mặt biến hóa. Ám ảnh đại thần cho bọn hắn ra lệnh là tận lực bắt sống địch nhân, bọn hắn vốn cho rằng cái này nhiệm vụ cũng không khó khăn, ai biết trải qua nửa giờ kịch đấu, địch nhân lại còn không có lộ ra một điểm lạc bại chi thế. Cái này nếu để cho thứ 9 sư đoàn người thấy được bọn hắn mặt mo còn để nơi nào. Xem ra muốn bắt sống đối phương, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hiện tại bọn hắn liền riêng phần mình lui lại mấy bước tiếp tục hiện lên vây quanh chi thế đem Lâm Hoan vây ở chính giữa. Lâm Hoan thu kiếm đứng tại chỗ, nghiền ngẫm mà hỏi, thế nào, không dám. Đánh với ta, chấm, hừ, Yoshizawa cũng sắc mặt có chút khó coi nói ra, ngươi chỉ sợ còn không biết bản thân ở vào một cái tình cảnh gì à, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, chỉ trên trời cái kia vài khung máy bay trực thăng vũ trang, nói ra, nếu như ngươi chỉ là bọn hắn, ta nghĩ ta không cần lo lắng, dù sao trước đó ta đã đánh rơi qua hai khung, lại đánh rơi vài khung cũng không phải việc khó. Yoshizawa cũng cười lạnh nói, không chỉ là những thứ này, tại chúng ta chung quanh một cây số chỗ, đang có ba cái đoàn lực lượng phòng vệ binh sĩ hướng cái này tới gần, trong đó bao quát một cái xe tăng doanh, một cái bọc thép doanh, còn lại đều là ma bộ binh, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chạy đi sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trở nên bắt đầu trầm mặc. Thấy thế, Yoshizawa cũng tiếp tục nói ra, đầu hàng đi tiếp tục đánh xuống ngươi chỉ có một. Con đường chết, Oda cũng ở bên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tại cùng thế giới là địch lại ngoan cố chống lại xuống dưới, ngươi biết hài cốt không còn. Hừ, ngươi không biết thật sự cho rằng có thể đánh bại ba người chúng ta à, Ishida cũng cười lạnh nói, chúng ta chẳng qua là muốn bắt sống ngươi thôi, nếu như không phải như vậy, ngươi sớm đã chết ở chúng ta dưới đao. Tại ba người bọn họ hung ác ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Hoan nghẹn ngào cười nói, cùng thế giới là địch sao? Loại cảm giác này, rất để cho ta nhiệt huyết sôi trào nha. Cách chương.